Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 631, chiến tranh liền là sinh ý. Hắc Hiệp, Hắc Kim tập đoàn cao cấp nhất máy bay chiến đấu giới nghiên cứu sản phẩm. Tựa như đế quốc tập đoàn đem tổng hợp máy bay chiến đấu giới đặt ở Valkyrie, nghiên cứu bên trên. Đế quốc tập đoàn cảm thấy loại này toàn phương vị công kích tổng hợp thể càng phù hợp chiến tranh hiện đại phức tạp hoàn cảnh thể hiện. Nhưng Hắc Kim tập đoàn khác biệt. Bọn hắn sinh hoạt tại một cái tràn đầy hoang dã, dị thú hoành hành đại địa bên trên. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ tuế nguyệt thay đổi thế nào, mạnh nhất chiến đấu thể vẫn như cũ là nhân loại tư thái. Hắc Hiệp cũng liền bởi vậy thai nghén mà sinh. Tại đương kim thế giới, ngoại trừ linh hồn, nhân thể hết thảy đều có thể nhân tạo. Kim loại Wolfram tâm xương cốt, carbon sợi dịch ép xương cốt cơ, HD36 tổ hợp thức con người, bơm thức năng lượng hạt nhân động cơ, mà vô dụng nội tạng toàn bộ gỡ ra, gắn thêm càng nhiều khu động động cơ, giao phó lực lượng cường đại hơn, tốc lực phòng ngự, cũng mặc kệ tạo đến cường đại cỡ nào, không có linh hồn, từ đầu đến cuối chỉ là một đài máy móc. Mà đối với nhân loại tới nói, linh hồn liền là tín ngưỡng. Đối với máy móc tới nói, linh hồn liền là độc nhất vô nhị kinh nghiệm chiến đấu. Hắc Kim tập đoàn biện pháp giải quyết là linh hồn hành trình. Hoover đem mỗi một đài sản xuất ra Hắc Hiệp trực tiếp ném bỏ vào tường thành bên ngoài thảo nguyên. Phía trên, bọn chúng khu động sau nhiệm vụ thứ nhất chính là trở lại thủ đô Nam Phi. Cần vượt qua 1.700 cây số, mà lại là một mình một đài máy móc. Hắc Hiệp hệ thống bên trong chuyên chở chỉ có chiến đấu cơ sở chương trình. Còn lại thì là bản thân diễn toán phát triển tính. Bình quân, mỗi đưa lên 10 đài Hắc Hiệp, chỉ có 2 đài có thể thuận lợi trở lại Nam Phi. Mà lại cũng là mình đầy thương tích trạng thái. Còn lại, đều phá vỡ hủy ở trong thảo nguyên. Còn sống sót Hắc Hiệp, mỗi một đài kinh nghiệm chiến đấu đều là đặc biệt cá thể. Lại phối hợp thêm cường đại vũ khí trang bị, bọn hắn liền biến thành đáng sợ nhất cỗ máy chiến tranh. Liền giống bây giờ, đứng tại Sydney thành ven bờ trên đường phố Hắc Hiệp, liền là thuần túy nhất máy móc chiến tranh. Bọn hắn hắc nhựa cây hóa ra không riêng có thể chống đạn. Đối với vi khuẩn cũng là toàn phong bế trạng thái. Trước mắt không có một loại đã biết vi khuẩn có thể xuyên thấu cũng đối mỗi bộ máy móc tạo thành tổn thương. Điều này cũng làm cho Hắc Hiệp biến thành thích hợp nhất hiện tại chiến trường binh chủng. Hắc Hiệp co rút lại ngón tay. Toàn thân cơ giới thể bắt đầu vận động. Mệnh lệnh đã hạ đạt. 60 đài Hắc Hiệp đồng thời khởi động. Mọi người nhao nhao hướng về khác biệt mục tiêu cất bước chạy hết tốc lực ra ngoài. Chỉ có một đài, chính giữa một đài không hề động, bởi vì nhiệm vụ của nó đổi mới là hấp dẫn địch quân lực lượng, tiến hành thành khu phá hư, biến thành mục tiêu. Bất quá, nhiệm vụ của nó phi thường tốt hoàn thành, còn chưa có bắt đầu, địch quân lực lượng liền đã chạy tới hiện trường tới. Sắt thép thánh nữ, Jean Dark, đều nói biển cả sóng kiểu gì cũng sẽ cọ rửa chút đồ ăn ngon hải sản đi lên. Miệng bên trong, ngậm tinh không kẹo que, là máy móc nhân tạo thân thể mạnh nhất vương giả Jean Dark dọc theo đại lộ đi tới. Bất kể thế nào nhìn, người cũng một điểm không thể ăn a. Báo cáo, phát hiện địch quân mục tiêu, sắt thép thánh nữ Jean Dark. Phó quan khẩn trương báo cáo, đã thấy, trên màn hình rõ ràng như vậy, Hoover hưng phấn không thôi, danh xưng mạnh nhất máy móc nhân tạo thân thể, toàn thân máy móc nhân tạo thân thể hóa vượt qua 90% quái vật. Không có cái gì so đây càng tốt biểu hiện ra sân khấu. Hắc Hiệp 01, lên đi, cho ngươi 100% khu động quyền hạn, dùng hết tất cả biện pháp. Chứng minh ngươi là có hồn máy móc. Hắc Hiệp 01, thu được. Giờ khắc này, cái kia màu đen máy móc hốc mắt vị trí sáng lên hồng quang. Phát lực trực tiếp hướng về Jin Đạc phương hướng xông tới. Thật nhanh, Jin Đạc cũng là sợ hãi than nói. Hiện đại máy móc đã trôi chảy đến loại trình độ này sao? Đang khi nói chuyện, cách xa nhau 100 mét, Hắc Hiệp 01 cũng đã vọt tới Jin Đạc trước mặt. Nhanh thì sao? Lực lượng như thế nào? Jin Đạc trực tiếp đấm ra một quyền, bịch một cái, vậy mà cùng Hắc Hiệp 01 nắm đấm đụng vào nhau. Lực trùng kích để cho hai người đều trực tiếp sau trượt ra năm gạo có thừa. Ta nhiều hơn ngươi lui 10 cm, sao ta lực lượng còn mạnh hơn? Jin Đạc nhìn mà than thở, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cường độ này nhân hình máy móc. Cánh tay phải bị hao tổn 5%, đoạn mất hai rễ carbon sợi cơ bắp buộc, thật là đáng sợ. Phó quan nhìn xem Hắc Hiệp 01 tham số đều sợ ngây người. Nàng cũng không khá hơn chút nào. Hoover cười lạnh nói, chỉ gặp Jin Đạc vung vẩy nắm đấm cánh tay bên cạnh mở ra một cái tiểu cửa khoang. Đem hai cây đứt gãy linh kiện đã bắn ra ngoài. Ông chủ, người ở đâu nhà máy sản xuất? Có thể giới thiệu cho ta sao? Chất lượng rất không tệ ơ. Jin Đạc nhạo báng, câu thông vô hiệu, chu sát, Hắc Hiệp 01 đạp đất lần nữa xông tới. Một cái lộn ngược ra sau bổ xuống chân, nhanh đến mức còn như thiểm điện. Đang, Jin Đạc đưa tay đón đỡ, hạ xuống lực vậy mà để nàng một gối rơi xuống đất. Đường nhựa mặt dạn nứt nát ra 10 mét mạc nhện văn. Tới phiên ta, Jin Đạc trở tay giữ lại Hắc Hiệp 01 mắt cá chân. Vung vẩy trực tiếp ném ra ngoài. Hắc Hiệp 01 thân thể trên không trung giống như đạn pháo. Bành đến một tiếng đụng thủng một tòa nhà chọc trời. Té lăn quay mặt khác một lối đi phía trên. Lực lượng phương diện, song phương đánh cho là chia 5 năm. Lực phòng ngự phương diện, sử dụng thuần Odin kim loại chế tạo Jin Đạc vậy mà lộ ra muốn thua thiệt một chút. Chỉ gặp bị thương nặng Hắc Hiệp 01 tựa như người không việc gì đồng dạng từ dưới đất bò dậy. Ngược lại là Jin Đạc đón đỡ Hắc Hiệp 01 đá chân cánh tay bọc thép lõm lún xuống dưới. Làm cuộc tỉ thí này người xem cũng không chỉ riêng chỉ có tại trung tâm chỉ huy đám người. Côn liền ngồi ở một bên đường đi dài trên mặt ghế. Tựa như đi mệt đang nghỉ ngơi lão đại gia đồng dạng. Cũng không hiểu ngươi tại sao muốn xuất thủ. Cùng loại người máy này tức cái gì? Côn nhìn xem có chút xem không hiểu. Tiếc nuối thở dài nói. Loại cảm giác này tựa như một cái thanh đồng vừa mới thu được vương giả lực lượng. Nhưng là ngay cả một cái đối thủ đều không có. Thật đáng tiếc a. Người biết ta đến cỡ nào muốn đánh nhau phải không sao? Jin Đạc phàn nàn nói. Đã nghĩ khảo thí, liền động nhận thật một chút. Làm gì còn muốn đánh cho như thế phí sức? Côn nghi ngờ nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Không có thủ hộ giả gia trì. Ta của quá khứ, tính là gì? Jin Đạc không muốn thừa nhận, nhưng lại không được thừa nhận. Thế giới này cùng thời đại, đã từ kỹ thuật phương diện đem mình cho ném rời. Giống trước mắt loại này Hắc Hiệp 01 nhân hình máy móc. Đã có Jin Đạc có hết thảy năng lực cùng cường độ. Mà lại người khác còn có thể sản xuất hàng loạt. Dạng này mình căn bản là không có cách lại vì Trương Lam đưa đến nhiều ít trợ giúp. Duy có trở thành thần chi thủ hộ giả. Tại động cơ bên trong để vào tâm hạch mảnh vỡ về sau. Jin Đạc đã hoàn toàn khác biệt. Hắc Hiệp 01 xác nhận Jin Đạc lực lượng cùng tốc độ. Liên quan tới Jin Đạc quá khứ tất cả kinh nghiệm chiến đấu đều truyền tới nó trong máy vi tính. Phối hợp thêm thực chiến kinh nghiệm, Hắc Hiệp 01 tự động lựa chọn để trên hai chân đông đảo dịch ép cơ bắp buộc bành trướng. Trở nên càng cường tráng hơn. Từ hệ thống phân tích, Jin Đạc khung máy chi trên lực lượng phân bố không đủ. Lấy chân công kích có thể tốt hơn công phá Jin Đạc thượng bộ phòng tuyến. Hắc Hiệp 01, cường hóa hoàn tất, Hắc Hiệp 01 nói đi tới ven đường. Nhìn xem một cỗ rừng sát ở ven đường xốp xe con. cao cao giơ lên một cước, trên lòng bàn chân bắn ra một thanh cùng bắp chân đồng dạng chiều dài y ông chấn động lưỡi đao. Phanh một cước rơi xuống, SUV thân xe trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai nửa. Đứt gãy miệng bóng loáng như cắt laser. Cận chiến, ta Hắc Hiệp liền là vô địch. Nhìn trên màn ảnh Hắc Hiệp không một bộ dáng Hoover là như vậy hài lòng, bởi vì tại trong điện thoại di động của hắn đã về truyền đến các phương tập đoàn mua hàng trưng cầu ý kiến điện thoại. Tất cả mọi người tại hỏi thăm liên quan tới Hắc Hiệp người máy tiêu thụ giá cả, sản xuất chu kỳ, còn có cụ thể niên hạn. Một vòng này mua bán làm xuống đến, Hoover muốn kiếm lật ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.